Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Thầy Tô Bắt Vong phần thứ 13 Đinh Tán Thủ của tác giả Như Quỳnh. Một chút nữa khi mà tác giả Như Quỳnh comment để anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề xảy ra trong chuyện. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tốn. Găng gật xạ đen, có rất nhiều anh em đã sử dụng rồi. Và nó là cái cây thảo dược từ tự nhiên cho nên là nó rất là lành. Nó rất là lành, anh em có thể uống thay nước hàng ngày. Mà tôi đảm bảo với anh em, một khi đã uống cái nước này quen rồi, mình uống nước lọc bình thường mình thấy nó rất là nhạt. Hỗ trợ thải độc gan và ăn tốt, ngủ tốt. Có rất nhiều bạn đã mua về cho các cụ lớn tuổi khó ngủ thì sử dụng các cụ ăn tốt, ngủ tốt. Cái này tôi cũng mới được các bạn ấy chỉ. Pha với đá uống ngon lắm, thơm lắm. Các bạn có thể vào trong shop, trong profile TokTok và trong phần mô tả video YouTube hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý. Bởi vì bên cạnh găng gật xạ đen còn có trà, còn có kẹo lạc, còn có chằm chéo, có nụ bổ kết rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Thầy Tô Bắt Vong phần thứ 13, Đinh Tán Thủ. Sau khi giải quyết xong lời nguyền ở ngôi làng cổ, Tâm Trúc cùng với các sư ở lại cùng với người dân ở nơi đây dự bữa tiệc đêm hôm đó, rồi về nhà ông trưởng làng nghỉ ngơi theo như dự tính. Có thể là ngày hôm sau Tâm Trúc sẽ quay trở về thành phố, sau đó mới quay trở lại ngôi làng cổ. Gã có linh cảm rằng việc tìm cây đinh tán thủ có liên quan trực tiếp đến ngôi làng này. Bởi lẽ bài thơ kia chính là manh mối để có thể tìm được đinh tán thủ. Và ngôi làng này giống như là chùa của sư Thông Huyền, cả hai nơi đều có lưu truyền về bài thơ. Loáng thoáng trong tiếng gió, có tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà vọng tới. Cùng với đó là cánh cửa gỗ nhà ông trưởng làng bất ngờ bị gió thổi bung. Gió thổi lồng lộng làm cho cánh cửa rung lên bần bật. Bên trong tiếng gió còn có tiếng người đàn bà văng vẳng: "Ra đây, ra đây cho tao." Ngay sau đó bóng dáng người đàn bà lướt tới. Bà ngồi vắt vẻo trên bậu cửa, ánh trăng phả vào bên trong khiến cho hình ảnh người đàn bà càng trở nên quái dị. Người đàn bà dáng vẻ kêu xa liếc mắt nhìn về phía Tâm Trúc. Giọng của bà ấy vang lên: "Mày là người phá chuyện của tao. Phá chuyện của tao. Phá chuyện của tao." Tâm Trúc bấy giờ đã tỉnh lại. Gã vươn vai ngồi dậy, nhìn về phía người đàn bà. Trong lòng của gã chấn động, bởi lẽ gã biết bản thân mình đang bị chìm vào trong một cơn mộng mị. Cơ thể của gã vẫn chưa tỉnh. Tâm Trúc cố gắng bình tĩnh, không để cho người đàn bà phát hiện cảm xúc của mình. Nheo mắt nhìn về phía người đàn bà: "Ta là người giết con quỷ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là thứ mà chúng gọi là bà. Và ngươi cũng chính là một con quỷ." Người đàn bà nhìn về phía Tâm Trúc mà cười lên lanh lảnh. Gió vẫn không ngừng thổi, mái tóc của người đàn bà bay phấp phới. "Nếu như đã biết tao là quỷ, thì mày biết mày đang đối mặt với nguy hiểm đúng không? Hôm nay Tao sẽ giết mày. Từ trên cơ thể người đàn bà, quỷ khí bùng lên bao phủ cả căn phòng. Tâm Trúc có thể mơ hồ cảm nhận được quỷ khí rừng rực ở trong người bà ta. Sắc mặt của gã kinh động, Bởi lẽ gã đã đánh giá sai sức mạnh của con quỷ này. Không đợi cho Tâm Trúc kịp phản ứng, con quỷ loáng một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh giường. Quỷ khí của người đàn bà bùng lên, biến thành mớ tóc đen quấn lấy Tâm Trúc. Hồn phách của gã theo đó bị người đàn bà lôi tuột ra khỏi cơ thể. Tâm Trúc trong lòng thất kinh. Con quỷ bà này quá đỗi đáng sợ. Bà ta không ngờ là còn có mánh khóe. Thấy Tâm Trúc nhanh chóng ổn định lại tinh thần, miệng bắt đầu rì rầm đọc Đại Nhật Kinh. Hàng loạt những chữ bay ra xoay quanh người của gã. Những chữ này bao bọc bám lấy đám tóc đen bằng quỷ khí của người đàn bà kia. Tức thì cả hai tạo thành thế giằng co. Những sợi tóc đen của người đàn bà giống như là một con rắn khổng lồ đang quấn chặt lấy phần hồn của Tâm Trúc. Sau đó những mảng tóc cứ thế len lỏi vào miệng, vào mũi, vào tai của gã. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ xuất hiện. Tâm Trúc thấy bản thân mình sắp sửa bị mái tóc của người đàn bà này siết cho đến chết. Đôi mắt của gã cứ mờ dần đi, toàn thân không còn sức chống trả. Gã tự nhủ, không lẽ thực sự là mình bỏ mạng ở đây? Đúng lúc này, ở trong lòng của Tâm Trúc trỗi dậy tinh thần không khuất phục. Gã vận hết sức để chống đỡ, miệng rì rầm niệm Đại Nhật Kinh càng ngày càng nhanh hơn. Cùng với đó, lửa tam muội trong người bùng lên đến cực hạn. Cả người Tâm Trúc bao trùm một ngọn lửa xanh biếc. Ngọn lửa xanh cùng với những dòng chữ cứ thế bao phủ lấy mái tóc bằng âm khí của người đàn bà. Tiếng xèo xèo vang lên. Người đàn bà kia bị lửa tam muội thiêu cháy rồi biến mất. Chỉ loáng một cái, mái tóc của bà ta đã co rụt lại. Bà ta lùi ra xa kinh hãi. Mày giỏi, mày giỏi. Tâm Trúc ổn định lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn người đàn bà. Chỉ có như vậy mà muốn giết ta? Người cũng quá coi thường ta đó. Muốn giết được ta thì phải tung hết sức lực ra. Nếu không lúc đó bản thân ngươi sẽ phải hối hận đó. Người đàn bà ngửa cổ cười lên điên dại. Gió từ bên ngoài theo đó thổi vào lồng lộng. Tốt lắm, lần này coi như là mày gặp may. Tao sẽ đợi mày đến tìm tao. Lúc đó tao muốn xem mày còn có thể được may mắn như hôm nay nữa không. Người đàn bà cười lanh lảnh. Sau đó bóng dáng của bà ta loáng một cái, biến ra bên ngoài cửa sổ. Những đám mây đen ở trên đầu dần dần tản ra. Gió đang ngừng thổi. Tâm Trúc cũng dùng mình chồm dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà trong lòng chấn động. Hàng loạt những suy nghĩ hiện lên. Khi nãy người đàn bà lại có thể mò vào tận đây để tìm mình. Thậm chí bà ta có thể kéo hồn phách của mình ra khỏi cơ thể, cũng đồng nghĩa với việc bà ta có thể giết người ở trong mộng cảnh. Tâm Trúc dùng mình nhìn sang bên phía đối diện, liền vội vàng chạy lại chỗ ba vị sư. A-di-đà-phật. Thầy Tâm Trúc, có chuyện gì mà thầy lại gọi chúng tôi nửa đêm nửa hôm thế? Thấy cả ba vị đã tỉnh, gã mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn là người đàn bà kia chỉ nhắm tới mình, chứ nếu như lúc ấy bà bắt ba vị này thì không biết sự việc ra sao. Tôi sang xem các thầy có xảy ra chuyện gì không. Được rồi, nếu như không sao thì các thầy đi ngủ tiếp đi. Đi ra bên ngoài cửa, nhìn về hướng xa xăm, trong lòng thấp thỏm lo âu. Gã biết là người đàn bà kia vẫn theo dõi từng cử động của gã. Mà trong khi mình quả thực không có bất kỳ thông tin nào về quỷ bà này. Cứ ngỡ là tiêu diệt được rồi, thế nhưng không ngờ là linh thể của bà ta còn mạnh mẽ đến như vậy. Sự tự tin đã bắt đầu lung lay. Tâm Trúc cố trấn tĩnh lại bản thân. A-di-đà-phật. Thầy Tâm Trúc, có phải trong lúc chúng ta đang ngủ có chuyện gì xảy ra phải không? Quay sang nhìn ba vị, Tâm Trúc cũng thực không muốn giấu giếm nữa. Gã khẽ gật đầu. Dạ đúng là vừa có chuyện. Tôi đã biết thứ được gọi là bà kia. Nó là một con quỷ. Bà ta vừa đến đây tìm tôi, suýt chút nữa tôi đã bị bà ta giết chết ở trong mộng cảnh. Người đàn bà này khả năng thật đáng sợ. Sư Minh Đức ngạc nhiên. Khả năng giết người trong mộng cảnh sao? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Tất cả mọi người đi đến bên bếp lửa ngồi nói chuyện. Tâm Trúc kể lại đầu đuôi cho các sư nghe. Sư Thông Huyền bấy giờ mới chắp tay thở dài. Việc có thể giết người trong mộng, đúng là ta cũng đã từng nghe tới. Ta cứ nghĩ việc ấy chỉ là trong sử sách ghi lại. Không ngờ bây giờ ta lại gặp con có khả năng này. Thầy Tâm Trúc, thầy có kế hoạch gì để đối phó với con quỷ không? Tâm Trúc thở dài lắc đầu. Sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ. Tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra cách. Bây giờ phải làm chính là vì sự an toàn của mọi người. Sau đó phải tìm bằng được nơi mà con quỷ bà đang ở. Chỉ có đến tận đó tiêu diệt chân thân của nó thì mới xong. Nếu như linh cảm của tôi không sai thì khả năng cao con quỷ này có liên quan đến Đinh Tán Thủ đó. Như vậy chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với nó rồi. A-di-đà Phật, Đinh Tán Thủ? Sao thầy lại nghĩ như thế? Sư Minh Đức cau mày. Như chúng ta đều thấy, trên người đàn bà này tỏa ra kim quang mơ hồ một tia, dù rất mỏng manh, nhưng đó là của Phật. Nếu như muốn tỏa ra kim quang thì chỉ có thể là các vị tu tập hành pháp, hoặc chính là có pháp bảo của Phật giáo. Tôi linh cảm tia kim quang đó là của Đinh Tán Thủ. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, Nhưng giác quan của tôi nhạy bén lắm. Kim quang tỏa ra, khi vòng tròn kia xuất hiện, nó không kém gì gậy song sắc và vạc trì. Tôi nghĩ khả năng cao. Tâm Trúc lấy ra ba lá ấn định phù đưa cho ba vị sư. Bởi lẽ ấn định phù này có công dụng là cố định linh hồn. Nếu như mang theo bên người sẽ giúp cho con quỷ kia không thể nào câu hồn phách của họ được. Như vậy mới yên tâm. Cuộc bàn bạc giữa bốn người bọn họ diễn ra chớp nhoáng, sau đó ai về chỗ nấy. Bên ngoài bất ngờ có tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên trong đêm. Nếu như là lúc bình thường thì có lẽ tiếng mèo kêu này nó cũng chẳng có gì đáng chú ý đâu. Chỉ là ở đây, giữa cái không gian này, khi mà một con quỷ vừa mới xuất hiện đâu đây thì tiếng mèo kêu làm cho người ta nghe gai hết cả người. Tuy nhiên, chỉ có Tâm Trúc lúc này khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Nụ cười của Tâm Trúc bất ngờ lại mang theo một vài nét mưu mô nào đó. Sáng ngày hôm sau, tại căn nhà của ông trưởng làng. Thầy Tâm Trúc, thầy cùng với các vị phải rời đi sao? Tâm Trúc gật gật đầu. Vâng, tôi đã ở lại làng mình một thời gian dài rồi. Bây giờ chúng tôi phải quay về thành phố để xem xét tình hình bên đó. Ông cứ yên tâm, làng bây giờ không còn phải lo đến chuyện bị nguyền rủa nữa đâu. Có thể rất nhanh thôi, tôi sẽ quay lại. Chúng tôi vẫn còn việc phải làm, cũng như là trông vào sự giúp đỡ của mọi người. Ông trưởng làng mặc dù vẫn muốn giữ các vị ân nhân của làng mình ở lại ít ngày, thế nhưng thấy Tâm Trúc nói còn việc phải giải quyết, cho nên ông không dám chèo kéo thêm. Đám người Tâm Trúc từ biệt, sau đó cùng rời đi. Trở về khách sạn, lúc này Tâm Trúc mới có thể sạc điện thoại. Ít phút sau lập tức có tiếng tin nhắn teng teng vang lên. Cầm điện thoại mở ra thì thấy là Minh Thư. Minh Thư hỏi han cuộc sống của gã dạo này như nào. Có thể thời gian sắp tới cô sẽ có chuyến công tác ở ngoài Hà Nội. Lúc đó mong rằng là gã sẽ đón cô. Tâm Trúc ngồi xuống ghế, đáp lời của Minh Thư, vui vẻ nhắn tin mà không hề biết thằng Long đầu búa đã đứng ở sau lưng. Chết mày, chết mày, chết. Đầu hỏi, lại có cả tình nhân. Giọng nói của thằng đầu búa làm cho Tâm Trúc giật mình, lập tức tắt màn hình điện thoại, dáng vẻ lấm la lấm lét. Này, sao ông lại ở đây? Tưởng là... Thằng đầu búa cười hành hạch. Tôi phải ở đây thì mới biết là ông đi ăn vụng nha. Em này, đấy là em nào? Cho tôi xem là có đẹp bằng em Hồng Quyên không? Ông đừng có lên thiên, là người tôi quen trong chuyến công tác ở Tây Ninh thôi. Mà ông cũng gặp rồi, còn gì? Thằng Long đầu búa vẻ mặt gian manh. Tôi biết, nhưng mà tôi thấy gửi y con trái tim rồi còn cả mặt thỏ. Này, ông định bắt cá hai tay phải không? Tâm Trúc cau mày, lên tha lên thiên. Cái này là lúc tôi đưa cho Minh Thư lưu số điện thoại. Cô ấy có đặt như thế. Bất giác nghĩ đến điều gì, Tâm Trúc đưa tay cốc thằng Long đầu búa một cái. Mà chuyện này liên quan đếch gì đến ông mà ông hỏi tôi như thế? Tình cảm của ông với cô Quyên dạo này tốt quá rồi phải không? Đủ để cho ông đi theo cô làm tay sai để theo dõi tôi phải không? Long đầu búa liền ngớ ra. Không, chẳng qua là tôi sợ ông suy nghĩ không thông rồi ông ngã vào vòng tay của cô gái khác. Ông đánh mất bản thân. Tôi chẳng qua là muốn tốt cho ông một tí. Biết là thằng này nó lơn lẹo định xin cái gì, Tâm Trúc gườm gườm. Dù sao tôi cũng là đệ tử tục gia nhà Phật, tuy chưa xuất gia nhưng tôi cũng không có hứng thú với tình cảm trai gái nam nữ. Cho nên ông đừng có gán ghép đấy, sau này rắc rối. Thằng Long đầu búa xìu mặt. Tôi biết rồi, tôi chơi ông một tí. Tâm Trúc thở dài mặc kệ nó, rồi quay người đi tắm rửa. Thời gian vừa rồi bản thân gã quả thực là cứ lăn lăn lộn lộn mệt nhoài. Ra bên ngoài thấy thằng Long đầu búa vẫn đang ngồi xị ở đó, liền hỏi: Này, dậy, cùng tôi đi ra ngoài kiếm ăn gì? Thời gian vừa rồi trong núi tôi mệt ơi là mệt, lăn lộn rũ cả người, đang thèm ăn một cái gì đó ngon ngon đây. Sắc mặt của thằng Long đầu búa tươi tỉnh, nó lập tức bật dậy chạy theo sau Tâm Trúc. Trưa ngày hôm đó, Tâm Trúc cùng với các thầy dùng cơm tại một quán đồ ăn chay trong thành phố. Ăn xong họ tiện đường vòng qua bên nhà ông Tùng, xem xét tình hình của con bé Gia Hân. Ây, thầy Tâm Trúc, ây, cuối cùng là thầy đã về rồi. Công việc ở ngôi làng đấy thế nào? Ngồi xuống bàn nước, Tâm Trúc kể lại mọi chuyện. Sau đó mới nói: Ông yên tâm, chuyện của nhà ông là đã giải quyết xong rồi. Con gái ông có thể quay lại cuộc sống bình thường được. Tôi đến đây ngoài việc báo cho ông biết chuyện này, tôi muốn xem lại tình hình của con gái ông. À, cháu nó đang ở trên phòng, để tôi gọi cháu nó xuống. Ông Tùng vội vàng quay người đi về phía cầu thang lên tầng. Ít phút sau, ông cùng vợ và con bé Gia Hân đi xuống phòng khách. Nhìn sắc mặt của con bé đã hồng hào tươi tắn, khí sắc đã trở lại bình thường, Tâm Trúc yên tâm. Được rồi, từ giờ ông có thể để con gái của ông ra ngoài được rồi. Công việc cũng không còn gì, thế tôi xin phép. Thấy Tâm Trúc vừa đến đã đi, ông Tùng liền níu lại. À, thầy Tâm Trúc à, tôi nói thật là khó khăn lắm tôi mới đợi được thầy quay về. Hay là để tối nay tôi mở bữa tiệc nho nhỏ để đãi thầy và các vị ở đây. Chứ thú thật tôi rất muốn cảm ơn các vị đã cứu giúp gia đình tôi. Tâm Trúc thở dài. Lòng tốt của ông tôi xin ghi nhận, nhưng mà chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm, cho nên không thể nấn ná. Ông là người thân của ông Chu, thế nên coi như cũng là người thân quen với tôi. Việc tiệc tùng thôi, không cần phải câu nệ. Có gì tôi hẹn ông dịp khác, đợi tôi giải quyết xong đâu đó, lúc ấy ta ngồi tiệc tùng với nhau. Được rồi, giờ tôi xin phép. Ông Tùng mặc dù rất muốn mời Tâm Trúc ở lại, nhưng đến giờ thì cũng chẳng có lý do nào để nài ép. Tiễn Tâm Trúc ra ngoài cổng, ông Tùng còn vui vẻ. Ấy, thầy Tâm Trúc à, thực sự là cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mong rằng là gần đây nhất tôi có thể có cơ hội để tiếp đãi các vị. Ông yên tâm, nhất định là chúng ta còn gặp lại mà. Thôi, tôi đi. Ông Tùng nhìn theo bóng đám người, sau đó mới yên tâm quay về nhà. Hôm ấy Tâm Trúc ở trong phòng sách cổ, trong đầu nhớ là có lần đã nhìn thấy thuật giết người nhập mộng ở đâu đó. Chỉ là lúc ấy không để ý đến việc này. Thời gian cứ nặng lặng lẽ trôi qua, cho đến khi mặt trời xuống núi, mặt trăng vằng vặc đã nhô lên. Ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên ở hành lang, có bóng người con gái đến trước cửa phòng, đưa tay gõ nhẹ nhẹ vào cửa. Tâm Trúc cũng bị giật mình, kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Ai vậy? Ai thế? Gã đứng lên đi ra mở cửa lạch cạch. Không ngờ trước mặt là cô Hồng Quyên. Sao cô lại tới đây giờ này? Hồng Quyên nhìn Tâm Trúc nghiêng đầu. Tôi không được đợt tới à? Thôi, thế nếu anh không thích tôi về. Tâm Trúc cười khổ. Phải chăng là phụ nữ ai cũng như vậy? À kìa, không, không phải như thế. Chỉ là tôi thấy cô tới đây thì tôi hỏi. Nếu như mà tìm thằng Long để đi chơi thì nó chưa về đâu. Còn nếu như mà tìm tôi thì mời cô vào phòng. Hồng Quyên đẩy Tâm Trúc sang một bên, đi vào trong phòng thấy sách vở vứt la liệt liền hỏi. Anh lại đang tìm cái gì à? Sao lại nhiều sách thế này? Tôi cũng đang tra cứu vài thứ, chỉ là vẫn chưa tìm ra. Thế cô có việc gì không? Hồng Quyên nhìn vào quyển sách đang mở sẵn trước mặt. Bên trong viết toàn bộ bằng loại chữ cổ. Cô không hiểu là đang viết gì. Cô nheo mắt nhìn về phía Tâm Trúc. Ngày mai tôi đến một trường cấp 3 ở thành phố. Anh có rảnh thì đi đến đó cùng với tôi. Ngày trước tôi từng học ở đó. Cùng với việc ngôi trường đó vốn dĩ là do gia đình tôi xây tặng, cho nên lần này kỷ niệm thành lập trường, tôi được mời làm đại diện đến dự. Đi một mình chán chết, tôi muốn kéo anh đi cùng. Tâm Trúc nhìn lại đống sách bày bừa trên mặt bàn, trong lòng khó xử. Bởi lẽ dù sao mình vẫn còn có việc phải làm. Chỉ là nhìn gương mặt đầy chờ mong của Hồng Quyên, gã không nỡ từ chối. Thôi được rồi, sáng mai tôi đi với cô. Hồng Quyên lập tức tươi tỉnh. Thật không? Thế mai tôi qua đón. Hồng Quyên nói vài câu từ biệt rồi lập tức chạy ra bên ngoài. Đúng lúc thằng Long đầu búa đi vào, nó nhìn theo bóng lưng của Hồng Quyên rồi nheo nheo mắt nhìn vào Tâm Trúc. Mày chết, mày chết. Đầu hỏi, khai ngay tại sao Hồng Quyên lại đi từ phòng của ông ra. Tôi thấy sắc mặt của cô đỏ hay hay lên. Chả có nhẽ, mày chết, mày chết. Tâm Trúc thở dài, A-di-đà Phật. Càng muốn xa lánh Hồng Trần thì Hồng Trần lại càng tìm đến. Bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Thằng Long đầu búa cười hành hạch. Bờ chẳng thấy đâu, chỉ toàn bể khổ. Sau đó lo đá lông nheo với Tâm Trúc. Cái đầu của ông chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Cô ấy qua mời tôi ngày mai đi đến một trường cấp 3 trước cô học để dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Hai mắt của thằng Long đầu búa sáng lên. Đi dự lễ kỷ niệm à? Ê, cho tôi đi với. Này, chắc chắn là sẽ được đánh chén rồi. Dù gì mai tôi cũng rảnh. Cho tôi đi với. Được rồi, mai cô sẽ đến đón. Thằng Long đầu búa xem ra cười hớn hở lắm. Đêm hôm đó sau cả một ngày tra cứu sách vở, Tâm Trúc mệt mỏi đi nghỉ sớm. Ở bên kia buồng, tiếng ngáy của thằng Long đầu búa đã vang lên ồ ồ cả một đêm dài. Trong đầu của Tâm Trúc mặc dù là ngủ, thế nhưng cứ miên man suy nghĩ mãi. Một con quỷ có khả năng nhập mộng để mà đoạt mạng người. E rằng năng lực này là một trong những năng lực cực kỳ mạnh và hiếm có trong bầy quỷ. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Hồng Quyên qua đón Tâm Trúc và Long Đầu Búa từ sớm. Ba người cùng nhau đến ngôi trường kia, dừng chân ở ngoài cổng trường. Ánh mắt của Tâm Trúc khẽ động, cảm giác ngôi trường này hình như có vấn đề gì đó. Bởi lẽ trên bầu trời tầng không của ngôi trường lập lờ có oán khí. Này, sao anh còn đứng đó? Đi vào thôi. Tiếng gọi của Hồng Quyên làm cho Tâm Trúc giật mình quay sang cười gượng gạo. Tôi tới đây, tới đây. Tâm Trúc đi nhanh về phía hai người. Cô Hồng Quyên giới thiệu Tâm Trúc với mọi người, trong đó ông Hải là hiệu trưởng của ngôi trường này. Chào cậu, tôi đã nghe cháu Quyên nó nhắc đến cậu nhiều lần, không ngờ là cậu còn trẻ như thế. Tâm Trúc gật đầu chào ông Hải. Vâng. Không biết là cô Quyên đã kể gì về với tôi? Ông Hải cười. Không có gì, chỉ là dăm ba chuyện bình thường thôi. Đã đến giờ buổi lễ rồi, ta ra ngoài. Tâm Trúc đi đằng sau, thấy thằng Long đầu bố nó sấn sổ đi lên giới thiệu với ông hiệu trưởng. Tôi giới thiệu, tôi cũng là một đồng nghiệp của thầy Tâm Trúc đây. Thầy Tâm Trúc là bên bên đông y chăm cứu, còn tôi là Long, bác sĩ Long. Tôi cũng sắp sửa hoàn thành cái đề cương để lên học vị giáo sư chuyên về bên phẫu thuật thần kinh. Có một vài những cái trường hợp mà thậm chí các giáo sư đầu ngành của quốc tế còn chưa làm được, thì tôi cũng mạnh dạn nghiên cứu. Đặc biệt là tôi có khả năng nối dây thần kinh để chữa trị cho những người điên. Nghe thằng này nó làm nhảm một hồi, Tâm Trúc cảm thấy váng hết cả đầu. Cuối cùng thì thôi kệ nó, nó muốn nói gì thì nói. Mọi người ngồi chăm chú tham dự buổi lễ kỷ niệm. Thằng Long đầu búa thì cứ suýt xoa khi nhìn các em học sinh biểu diễn văn nghệ. Thỉnh thoảng nó vỗ tay bôm bốp. Ôi xôi, biểu diễn văn nghệ thế này mới là văn nghệ chứ. Cứ gọi là hãy đít như tóc tóc. Tuyệt vời các em, các em. Anh chỉ tiếc là không mua hoa đến tặng các em thôi. Bất ngờ đúng lúc này, chỉ thấy có tiếng hét toáng cả lên. Rồi sau đó loáng thoáng một bóng người rơi từ trên tầng thượng của một tòa nhà học giáo xuống dưới sân đánh ụch một cái. Cái xác người đập mạnh xuống nền bê tông đánh dầm, thậm chí còn mơ hồ hơi nảy lên một chút. Ngay lập tức hàng loạt những tiếng hét thất thanh khác vang lên. Tâm Trúc giật mình đứng phắt dậy, quay nhìn sang là một nữ sinh. Máu từ trên cơ thể đang không ngừng chảy ra. Ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, loang loáng có hình ảnh một nữ sinh khác đang đứng ở đó nhìn chăm chăm xuống chỗ cái xác nằm rũ rượi. Tâm Trúc là một trong những người đầu tiên nhanh chóng tiến tới gần. Cô nữ sinh kia giật giật vài cái rồi sau đó tắt thở, mắt vẫn còn trợn trừng. Vừa nhìn cô bé này, Tâm Trúc có thể xác định trước khi chết, nữ sinh này đã phải trải qua một điều gì đó kinh khủng lắm. Tâm Trúc, việc này... Cô Hồng Quyên đi tới, quay sang nhìn cô Hồng Quyên lắc đầu ra hiệu. Bởi vì trường học này sát ngay gần cơ quan công an cho nên rất nhanh. Lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, nhà trường cũng sắp xếp cho các học sinh tạm thời quay về lớp. Tâm Trúc và Hồng Quyên cùng với Long đầu búa đứng ở bên ngoài, im lặng quan sát. Ông Hải hiệu trưởng sau khi tiếp cơ quan chức năng xong, quay về phía Tâm Trúc thở dài. Ây, thành thật xin lỗi các vị. Tôi không ngờ là mọi chuyện nó lại thành ra thế này. Ở bên ngoài, tạm thời cơ quan chức năng họ đang điều tra. Tôi mời các vị về phòng của tôi, chúng ta nghỉ ngơi. Thôi, ông không cần phải đón tiếp gì đâu. Ông Hải hiệu trưởng giật mình, sau đó trên mặt hiện lên dáng vẻ hoang mang. Tâm Trúc quên mất, mình từ trước tới giờ khá là thẳng tính, liền giải thích. Học sinh này của ông vốn dĩ không phải là bị người hại chết. Vụ án này cũng nên khép lại thôi. Tạm thời ông cứ nói với bên cơ quan chức năng, không cần phải điều tra thêm đâu. Việc còn lại cứ để tôi giải quyết cho. Ông Hải hiệu trưởng vốn chỉ biết Tâm Trúc là bạn của cô Hồng Quyên, cho nên ông tạm thời vẫn chưa biết tại sao Tâm Trúc lại nói như vậy. Ông bối rối. Cậu nói như vậy là sao? Tôi không hiểu. Cô Hồng Quyên liền trả lời thay. Chú Hải, chú cứ đi vào trong phòng đi. Ở ngoài này cháu lo. Có gì rồi chúng cháu vào đó kể lại tình hình với chú. Ông Hải gật đầu nghe lời. Ở bên ngoài chỉ thấy Hồng Quyên đến chỗ mấy người đang ghi ghi chép chép. Sau đó cô gọi điện cho một ai đó. Ít phút sau thì thấy cơ quan chức năng đưa xác của nữ sinh kia lên xe chạy ra khỏi trường. Ở bên trong phòng của thầy hiệu trưởng, Tâm Trúc đã đi vào. Bây giờ cô Hồng Quyên mới nói. Không giấu gì chú, Tâm Trúc là một pháp sư rất giỏi. Chú còn nhớ ngày trước ông nội cháu bị bệnh rất yếu, đã đến lúc gần đất xa trời, cũng chính anh là người đã chữa cho ông cháu. Đến cả bản thân cháu cũng được anh cứu. Ông Hải hiệu trưởng quay sang ngạc nhiên. Mọi chuyện là như vậy sao? Tâm Trúc gật đầu xác nhận. Ông Hải hỏi tiếp. Thế cậu có thể giải thích cho tôi hiểu là tại sao khi nãy cậu lại nói học sinh của tôi không thể bị hại chết được hay không? Tại sao cậu lại có thể khẳng định như vậy? Tâm Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở trên tầng thượng của tòa nhà giáo học đối diện, chính là nơi mà nữ sinh kia nhảy xuống. Chuyện này trước khi tôi nói lý do thì ông có thể xác nhận một số thông tin giúp tôi. À, cậu cứ hỏi đi. Được. Việc đầu tiên tôi cần xác nhận là có phải cách đây không lâu ở trường đã có một vụ học sinh cũng như vậy tự kết liễu sinh mệnh của mình, đúng hay không? Ông Hải khựng lại một chút. Đúng. Quả thực là cách đây khoảng hơn tháng có một học sinh đã tự kết liễu mạng sống của mình ở trong nhà vệ sinh của trường. Chuyện này ở trường cũng có nhiều người biết. Thế nhưng không biết là cậu hỏi tôi chuyện này để làm gì? Tâm Trúc ra hiệu cho ông hiệu trưởng dừng lại. Tôi lại hỏi ông một chuyện nữa, cũng chính là lý do mà học sinh kia đã... Ông Hải ngập ngừng. Bên cơ quan điều tra họ nói là do áp lực học hành. Tâm Trúc cười nhếch mép. Lý do này là lý do cơ quan chức năng điều tra đưa ra hay là do nhà trường muốn đưa ra? Tôi biết. Ông biết được lý do thực sự. Thế nhưng điều tôi cần là sự thành thật của ông. Nếu như ông không thành khẩn, vậy việc này tôi cũng chẳng thể giúp được ông đâu. Có điều tôi muốn nhắc ông á, chắc chắn là sẽ không chỉ có một học sinh kia xảy ra chuyện đâu, mà sẽ còn rất nhiều học sinh tiếp theo xảy ra chuyện tương tự. Rồi rất có thể là những đồng nghiệp của ông, và đến một lúc nào đó là có thể là cả ông đâu. Ông Hải vừa nghe đến vậy thì rùng mình. Ông ta lắp bắp. Thôi được rồi, tôi xin nói thật. Sau một hồi im lặng như muốn sắp xếp lại câu từ, ông thở dài. Thực ra thì học sinh đó không phải là do áp lực học tập, mà lý do thực sự là bạo lực học đường. Tôi nói có đúng không? Tâm Trúc thản nhiên cắt lời. Ông hiệu trưởng thêm một lần nữa giật mình. Sao cậu lại biết chuyện này? Thấy ông hiệu trưởng hoang mang, Tâm Trúc nói cho ông ta nghe về những điều mình đã thấy. Học sinh hôm nay xảy ra chuyện là một trong số những người đã bạo lực học đường với nữ sinh đã chết lúc trước. Sau khi chết đi, nữ sinh kia vì quá oán hận cho nên vẫn còn lợn vợn ở trần gian. Học sinh ngày hôm nay nhảy từ trên tầng thượng xuống chính là vì bị hồn ma của nữ sinh kia hại chết. Vì thế tôi mới nói với ông là vụ án này không cần phải điều tra nữa. Theo như tôi thấy, những kẻ đã bạo lực với nữ sinh kia không chỉ có một. Và chắc chắn với ông rằng tất cả những kẻ đó đều sẽ nhận chung một cái kết. Ông Hải hiệu trưởng như không tin vào tai mình, quay sang nhìn cô Hồng Quyên bối rối. Thấy cô Hồng Quyên gật đầu, ông Hải lo lắng lắm. Bây giờ ông chỉ còn biết trông cậy vào Tâm Trúc. Vậy theo cậu thì chúng ta phải làm gì? Được rồi, việc này tôi có thể giải quyết giúp ông. Chỉ đợi Tâm Trúc nói đến đây, thằng Long đầu bố liền chen vào. Nhưng mà kinh phí là tốn kém lắm đấy nhá. Ông biết đấy, thời buổi này làm gì có thứ gì miễn phí. Đồ từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa với cứ chim thôi. Ông Hải nhăn nhó. Vậy chi phí việc này là bao nhiêu? Tâm Trúc giơ hai ngón tay. Thằng Long đầu búa liền bảo. Hai mươi. Không. 200. 200 triệu. Chỉ cần có 200 triệu là mọi chuyện nó cứ mượt. Vừa nghe đến đây thì ông Hải và cả Tâm Trúc sững người giật mình. Trong đầu Tâm Trúc cũng chỉ nghĩ là 2 triệu làm cái bản lễ. Thế mà thằng này nó lại hét đến 200. Cũng không biết là trong đầu nó đang nghĩ cái gì. Còn ông hiệu trưởng thì gãi đầu. Như thế có nhiều quá không? Thực sự thì việc này tôi phải bàn bạc với hội đồng nhà trường. Thằng Long đầu búa nó đã sấn sổ. Thì ông cứ bàn thôi. Nhưng tôi nói cho ông biết, mạng người là quan trọng. Chứ 200 triệu mình còn có thể làm ra. Việc này á, thầy Hói nhà tôi đã nhận thì chắc chắn là sẽ giải quyết được. Ông cứ quyết định đi. Thằng Long đầu búa nó nheo nheo mắt ra hiệu với Tâm Trúc. Thấy dáng vẻ thấy tiền là hớn hở, Tâm Trúc cũng chỉ biết cười khổ. Thôi thì kệ nó muốn làm nào làm. Nào ngờ ông hiệu trưởng gật đầu. Được, các cậu nói đúng. Việc này ta nên giải quyết sớm. Thêm nữa cậu là người mà cháu Quyền đã giới thiệu. Với một người như thế, tôi tin là 200 triệu này đáng. Tôi quyết định là nhờ các cậu đứng ra giúp cho trưởng chúng tôi. Thằng Long đầu búa lập tức hớn hở, miệng nó ngoác ra bắt đầu rì rầm tính toán. Rồi nó quay sang Tâm Trúc nhỏ giọng. Này, này, 37 nhá. Tôi ăn 30% thôi. Tính ra là 60 nhá. Tâm Trúc lườm lườm. Ông giỏi lắm. Cứ để xong vụ này rồi tính. Sau đó liền nhìn ông hiệu trưởng. Tối nay tôi cần ở lại trường. Việc này phiền ông báo với bảo vệ một câu cho tôi. Tôi sẽ giúp ông giải quyết vấn đề này. Nhưng ngày mai chắc là tôi sẽ có việc cần ông phải làm đấy. Việc gì cứ để sáng mai nói xong. Dạ, dạ vâng. Thế mọi sự trông cậy vào thầy. Ông hiệu trưởng đã bắt đầu thay đổi cách gọi. Bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi. Ông Hải lập tức đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại ba người. Loang loáng bóng ảnh của thằng Quỷ Hoa và Quỷ Phong nó xuất hiện ngồi chồm hổm ở trên tủ. Quỷ Hoa thở dài. Ý, lão đại, lần này lão đại nhất định phải lấy lại công bằng cho cô ấy. Ngày trước ta đã chứng kiến một người bị bạo lực học đường đó. Khi đó người kia thê thảm lắm nữa. Ta đã ra tay trừng trị bọn kia một trận nữa. Lão đại nhất định là phải làm tới nơi tới chốn nữa. Tâm Trúc gật đầu. Ta biết rồi, cứ để đấy. Hồng Quyên ngồi xuống thở dài. Không ngờ sự việc này nó vẫn xảy ra chứ. Ngày tôi đi học, việc bạo lực học đường nó vẫn có. Tôi còn nhớ bạn cùng lớp của tôi năm đó cũng vì bạo lực học đường mà dẫn đến tinh thần hoảng loạn. Bác sĩ kết luận là rối loạn tâm lý tạm thời. Bạn tôi phải nghỉ học để ổn định lại đấy. Giờ nghĩ tới tôi cũng cảm thấy phẫn nộ quá. Hồng Quyên vừa nói, ánh mắt vừa khó chịu long lên. Tâm Trúc không biết nói gì nữa. Tối hôm đó quyết định cùng Long đầu búa ở lại trường học. Màn đêm buông xuống, cảnh vật ở trong trường im lặng đến giận người. Hai người ngồi trong phòng hiệu trưởng chờ đợi, cho đến khi loáng thoáng ở phía ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Hai mắt của Tâm Trúc đang nhắm hờ từ từ mở ra, nhìn thẳng ra phía ngoài cửa phòng. Loáng thoáng có một bóng nữ sinh mặc đồng phục lướt qua rất nhanh. Dù chỉ trong giây lát, nhưng Tâm Trúc có thể nhìn thấy gương mặt của nữ sinh này nát bươm, máu me vẫn còn đang không ngừng nhẹo ra. Thằng Long đầu búa cũng rùng mình, cả người nó run lên cầm cập. Nó nép sát vào sau lưng của Tâm Trúc. Ông ơi, nó xuất hiện rồi, nó xuất hiện rồi. Tâm Trúc cười cười. Đấy, ông đuổi theo nó đi. Thằng Long đầu búa hoang mang. Sao lại tôi? Tôi có phải là pháp sư đâu mà bảo tôi đuổi ma đuổi quỷ. Tâm Trúc cười gian manh. Ông không đi à? Cũng được thôi, nhưng tôi nói trước đó, ông có làm thì có ăn. Chẳng phải ông vẫn bảo đó, làm gì có cái miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống, chỉ có mà có nước mưa với cứt chim thôi. Thế thì tôi sẽ ăn hết phần tiền của ông vậy. Tiểu Hoa, đuổi theo. Vừa nhắc đến không được chia tiền, thằng Long đầu búa trợn mắt. Không được, không được. Tôi đi, để tôi đi. Này, nhớ phần của tôi đấy. 37, tôi 3. Sau đó lập tức nó chạy ra bên ngoài. Mặc dù hai chân của nó run cầm cập, âm thanh của cái bản lề cánh cửa kẽo kẹt vang lên trong hành lang dài rộng và tĩnh lặng, nghe đến rợn cả người. Thằng Long ti hi mắt nhìn về phía nữ sinh vẫn đang đi ở trên hành lang. Rồi sau đó nó nhẹ nhàng rón rén bám theo nữ sinh đi lên tầng thượng. Lúc đi lên đến sân thượng rồi thì bất ngờ cô nữ sinh kia đang đi bỗng nhiên dừng lại. Thằng Long đầu búa cũng nép sát vào bên hành lang, đưa mắt dòm dòm. Suýt nữa thì bị nó nhìn thấy. Sợ thế. Lúc thằng Long đầu búa lại tiếp tục he he mắt dòm lại phía hành lang thì bất chợt nó rúm cả người vào. Từ bao giờ nữ sinh kia đã quay phắt lại đối diện với nó, bàn tay từ từ đưa lên chỉ thẳng về phía thằng Long đầu búa. Mày là ai? Tại sao lại đi theo tao? Hả? Đứng đối diện, thằng Long đầu búa mới kinh hãi, bởi vì nữ sinh này lúc này hai con mắt trợn trắng dã, trông vô cùng đe dọa. Này này, mày đứng im đấy. Mày đừng có lại gần tao. Tao là pháp sư. À không, tao là tiền sư. Không phải, tao là thiền sư mật tông. Mày đừng có lại gần tao. Mày lại gần đây tao đánh cho mày hồn phi phách tán rồi. Mày đừng có trách. Thằng Long vừa nói vừa loay hoay lôi ra lá tam muội phù giơ lên trước mặt. Nữ quỷ kia vừa nhìn thấy lá bùa trên tay của thằng Long tỏa ra linh lực thì cũng khựng lại. Thằng Long thấy vậy thì nhướng lông mày. Nó sợ thật kìa. Bùa của Tâm Trúc đúng là hàng xịn thật. Sau đó nỗi sợ hãi cũng dần dần vơi đi. Thằng Long nhảy hẳn ra khỏi vách tường mà đứng sừng sững ngay đầu hành lang bên này, đối diện với con quỷ nữ sinh. Nó cầm lá bùa, nó cứ thế mà khua khoắng. Nào, mày ngon mày lại đấy. Mày ngon mày lại đấy. Ông là thiền sư mật tông đấy. Mày vào đây, mày vào đây. Thằng Long cứ thế mà khiêu khích. Bất ngờ vong quỷ nữ sinh kia ngoắc ngoắc cái đầu giật giật. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên, làm cho thằng Long rùng cả mình. Sau đó, nữ sinh từ từ hướng bàn tay đang chỉ về phía sau lưng của Long đầu búa. Cùng lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai của nó. Thằng Long rú lên. Ôi, ôi, còn nữa à? Theo phản xạ, tay đang cầm lá phù của nó ốp thẳng về phía sau. Chỉ có điều chẳng có con quỷ nào, mà chỉ là một cái đầu bóng tấn. Tôi là tôi. Tâm Trúc đứng sau lưng thằng Long mà lắc đầu thở dài. Sao lại là ông? Tôi tưởng là ông không lên đây với tôi cơ mà. Làm tôi hết hồn. Này, con quỷ này có vẻ không sợ tam muội phù của ông, hay là ông đưa cho tôi hàng lỗi? Tâm Trúc nhìn lá bùa thì giật mình, không hiểu là thằng này nó vẽ bùa ở đâu. Đường nét thì ngoạch ngoạc, hình dạng thì méo mó. Tâm Trúc thở dài. Giấy là giấy xịn, được chỉ pháp, bút mực cũng xịn, chỉ có mỗi ông vẽ thì chẳng ra gì cả. Bây giờ tôi dạy cho một cách diệt quỷ này. Ông đã nghe tới chú chửi bao giờ chưa? Long đầu búa ngớ ra. Chú chửi là cái gì? Chỉ có ngày bé tôi hay bị ông già tôi với bà già tôi chửi thôi, chứ chú tôi không chửi. Tâm Trúc hất hàm về phía nữ quỷ nữ sinh. Ấy là dùng thần chú để chửi đấy. Bây giờ ông đứng ra nhé. Ông chửi ba đời tổ tông con quỷ lên cho tôi nhé. Ê, này, ông điên à. Chửi quỷ thì khác nào mà bà bảo nó xông tới nó giết mình à. Này, ông đừng đùa tôi. Tôi đùa ông làm gì? Đây cũng là một cách diệt quỷ đấy. Ông không tin để tôi gọi thằng Phong với thằng Hoa ra chửi hỗ trợ ông. Vừa nhắc tới thì lập tức thằng Long đầu búa thay đổi thái độ. Nó bảo thôi việc này cứ để cho tôi làm. Tôi làm được. Sau đó nó quay lại đứng chống nạnh đối diện với con nữ quỷ. Này, đồ con quỷ xấu xí, mày dọa ai? Xấu như mày, ông đây buồn lôn. Cái thứ quỷ đã xấu lại còn đi dọa người. Ông nói cho mày biết, ông gặp qua vô số loại quỷ rồi mà ông chưa thấy con nào xấu như mày. Xấu băm, xấu bổ, xấu đội sổ Việt Nam. Nha. Thằng Long đầu búa vừa nói đến đây thì con quỷ rít lên một tiếng chói tai. Nó gằn giọng đầy tức giận. Mày, mày nói ai xấu? Tao không xấu. Tao xinh đẹp. Tao rất xinh đẹp. Nào ngờ thằng Long càng chửi càng hăng. Nó sấn sổ đi đến chửi tay đôi. Tao bảo mày xấu. Mày là con quỷ xấu nhất mà tao đã từng được thấy. Ê, chắc lâu rồi mày không soi gương phải không? Mày mà soi gương có khi mày còn dùng mình. Bởi vì không biết là cái đứa nào mà nó xấu như thế kia. Con quỷ bỗng nhiên lúc này nó dậm chân rầm rầm. Để tao cho mày thấy. Tao cho mày thấy. Sau đó nó lắc mình bùng lên một luồng quỷ khí. Chỉ loáng một cái, nó đã biến trở lại thành một nữ sinh xinh đẹp. Thầy mày nói tao xấu nữa đi. Mày nhìn đi, đứa nào xấu hơn? Thằng Long đầu búa tự nhiên ngớ người. Ê, lại còn biến được thế này á? Ngay sau đó, con mắt của thằng Long sáng lên. Trên khuôn mặt của nó hiện lên một nụ cười dần dần, dần dần mất đi nhân tính. Đẹp. Đẹp. So với mấy em đào ở trong thành phố thì đẹp hơn. Sao đẹp thế này mà lại chết? Nó vừa nói nó vừa từ từ tiến tới, quên luôn cả việc cô gái nữ sinh này là một con quỷ. Cho đến khi bất ngờ cánh tay của nữ sinh kia vươn ra dài như cái đòn gánh, túm lấy cổ thằng Long đầu búa. Thằng Long rú lên một tiếng rồi chới với về đằng sau. Này, đầu hói, cứu cứu với, cứu với. Tâm Trúc từ nãy đến giờ đứng xem mà lắc đầu cười khổ, liền lập tức dậm chân một cái lao tới, túm lấy tay thằng Long đầu búa giằng về phía mình. Một tay kia lấy ra chuông đà xá, hướng miệng chuông về phía nữ quỷ kia mà lắc lên một cái. Chuông đà xá lóe lên một tiếng, rồi sau đó quay vòng vòng, mỗi một vòng quay lại từ từ to lên, chụp thẳng về phía nữ quỷ thành một cái lồng, nhốt chặt nữ quỷ lại. Thấy mình bị nhốt, nữ quỷ nữ sinh điên cuồng đập phá. Cô ta muốn thoát, thế nhưng tu vi của cô ta thì làm sao mà chống lại được một thiền sư cấp. Tâm Trúc bấy giờ bàn tay liền xòe ra năm ngón, đập mạnh vào cái chuông, đánh đùng một cái. Một luồng Phật lực từ trên chuông đà xá tỏa ra, làm cho nữ quỷ lập tức bị khống chế, không tài nào cựa quậy được nữa. Bấy giờ Tâm Trúc mê thong dong đi đến ngồi xổm xuống, nheo nheo mắt nhìn. Trương Khánh Linh, thế cô còn định chạy à? Tôi sẽ không hại cô, thế nên tốt nhất là cô đừng có chống cự. Cô cũng biết đấy, một khi đã bị nhốt vào trong chuông đà xá này thì sự tồn tại của cô coi như nằm trong tay tôi. Vừa nghe đến có người nhắc tên mình, nữ sinh kia giật mình. Cô ta ngẩng lên nhìn Tâm Trúc. Sao anh lại biết tên tôi? Tất nhiên là tôi biết chứ. Thế nhưng trước khi hỏi lý do vì sao tôi biết tên cô có thể bình thường để nói chuyện được không? Nữ quỷ biết mình không phải là đối thủ của Tâm Trúc. Từ nãy đến giờ, Tâm Trúc quả thực không muốn ra tay. Chứ nếu như mà anh ta động tay thì ngay từ khi cái chuông này chụp vào, cô ta đã tan hồn lạc phách. Cô ta gật đầu đồng ý, Tâm Trúc mới thong dong thu lại chuông đà xá. Tôi tới đây là vì muốn giúp cô đâu. Nữ sinh giật mình ngạc nhiên. Tôi đã chết. Anh giúp gì được tôi? A Di Đà Phật, con người trải qua nhiều kiếp luân hồi chứ đâu có phải chỉ sống một kiếp người. Cô hết kiếp người mới chỉ là bước đầu để chuyển sang một cuộc sống khác. Tại sao lại nghĩ tuyệt vọng như vậy? Cô của bây giờ có từng nghĩ đến bố mẹ cô nếu như thấy cô như thế thì họ sẽ ra sao? Cô giết người để trả thù rồi giết hết tất cả những người kia, sau đó cô định làm gì? Lúc đó cô sa chân vào ngạ quỷ. E rằng mãn kiếp cô sẽ chỉ là một ngạ quỷ mà thôi. Có lẽ những lời ấy đã mở ra thiên tri cho nữ quỷ. Tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng chúng nó đã hành hạ tôi, khiến tôi phải rơi vào bước đường cùng. Oán hận bùng lên, tôi phải trả thù. Tôi không thể để cho chúng nó nhẫn như hại người như thế. Tôi không thể để cho chúng nó nhẫn như hại người như thế. Tâm Trúc biết nữ sinh này mang oán hận những kẻ đã hại mình như thế nào. Bởi vì đã biết trước được nguyên nhân, cho nên gã cũng chuẩn bị trước tâm lý của cô ta. Ngay khi oán khí trong giây lát muốn bùng lên, Tâm Trúc lại nhẹ nhàng lắc cái chuông một cái. Tiếng chuông nhỏ vang lên leng keng, nó giống như là xoa dịu oán khí của nữ sinh. Tôi biết là cô đã trải qua những chuyện gì, vậy nên tôi mới ở đây lấy lại công bằng cho cô. Nếu như cô có thể khiến những kẻ đã hại cô trả giá, thì tôi sẽ giúp cô. Lúc ấy cô có bằng lòng không hại người không? Cô có bằng lòng xuống âm ti để tiếp tục vào luân hồi hay không? Nữ sinh ngẩng lên nhìn Tâm Trúc một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nhưng thầy phải hứa với tôi là phải khiến cho kẻ ác trả giá. Nếu không, oán khí vẫn còn. Tôi không thể siêu thoát được. Tôi không thể siêu thoát được. Tâm Trúc gật đầu. Việc này tôi hứa. Ngày mai tôi sẽ khiến cho những kẻ đó phải trả giá vì tội ác của họ. Tạm thời bây giờ cô vào trong toan nghề ấn. Đợi đến khi tôi xử lý xong những kẻ kia lấy lại công bằng, lúc đó tôi sẽ tiễn cô về âm ti. Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của thầy. Nữ sinh cúi đầu với Tâm Trúc. Sau đó gã giơ ra toàn nghề ấn. Nữ sinh biến thành một làn khói chui vào bên trong. Chỉ thấy ở bên trong toàn nghề ấn phát ra tiếng cằn nhằn của thằng quỷ Phong. Ai, cái nơi đây sắp sửa nó trở thành cái trại tế bần rồi hay sao? Sao mà đông người vào thế? Ôi, cái cô này, ngồi lùi sang bên kia, ngồi lùi sang bên kia. Vừa vẩn. Thằng Long Đầu Búa thấy mọi chuyện giải quyết nhẹ nhàng êm đẹp thì méo máu. Này đấu hỏi, thế sao ông không giải quyết từ đầu đi? Còn bắt tôi làm mấy cái việc này làm gì? Mọi chuyện đơn giản như thế. Tâm Trúc cười cười, thế ông có muốn nhận tiền không? Lấy tiền của người ta thì phải bỏ công bỏ sức ra. Tiền đâu có dễ kiếm. Thằng Long biết là mình bị chơi một vố thì nó tức lắm. Nó cứ thế mà cằn nhà cằn nhằn. Hai người bấy giờ mới rời khỏi trường, đi xuống dưới sân đúng chỗ nữ sinh kia sáng nay nhảy lầu. Việc này nguyên nhân cũng từ mày mà ra đó. Xuống dưới âm ty thực hiện việc của mình đi. Bên dưới đó các quan sẽ phân xử. Nếu như còn vẳng vất ở đây, ta sẽ tiêu diệt đó. Một thân ảnh loang loáng xuất hiện. Vâng, thưa thầy. Quay trở về khách sạn lúc trời đã muộn, hai người leo lên giường nghỉ ngơi. Tại cũng thời điểm này, ở trên một ngọn núi cao, loang loáng có thứ gì đó lập lòe. Ngay sau đó là muông thú kêu gào, tiếng của người đàn bà điên dại mà cười. Tiếng cười vang vọng khắp cả núi rừng. Tiếng cười nghe vô cùng ghê rợn. Thank you. Sáng ngày hôm sau, tại ngôi trường cấp 3 trung tâm, chuyện này tôi sẽ cho người sắp xếp, rồi họp hội đồng lập tức kỷ luật những học sinh có liên quan ngay. Cảm ơn thầy đã giúp nhà trường giải quyết mọi chuyện đâu vào đó. Tâm Trúc lúc này ngồi đối diện với ông hiệu trưởng. Mọi chuyện ông cứ làm sao cho thật công tâm, để cho vong hồn người bị hại được an ủi phần nào. Cô Hồng Quyên nói: Chú Hải, cháu thấy chú nên xử lý kỷ luật thật nặng tay, dứt điểm vào, coi như cũng là để răn đe những học sinh còn lại. Trong môi trường học đường không thể nào để cho việc bạo lực diễn ra như thế. Chú cứ mạnh tay vào, nếu như gia đình học sinh nào có quyền thế mà định chèn ép chú thì cứ để nhà cháu ra mặt. Ông Hải lúc đầu còn lo lắng, bởi lẽ bên trong danh sách học sinh mà Tâm Trúc đưa cho còn có một số cái tên xem ra cũng là con nhà Cốp. Thế nhưng so về quan hệ cũng như tài chính thì còn kém xa nhà cô Hồng Quyên. Bây giờ sắc mặt của ông mới giãn ra. Được rồi, nếu như mà có cháu đã nói như thế thì tôi không kiêng dè gì nữa. Bây giờ lập tức cho họp hội đồng kỷ luật ngay. Ngay trong buổi sáng, ông Hải đã cho triệu tập tất cả học sinh và phụ huynh có tên trong danh sách Tâm Trúc đưa đến để làm việc. Những học sinh chủ mưu trong việc bạo lực học đường đều bị buộc thôi học. Một số học sinh khác tội nhẹ hơn thì đình chỉ học một năm. Cùng với đó là đưa những học sinh này cho cơ quan chức năng để hoàn tất vụ án. Tất cả những gia đình này đều phải đền bù cho gia đình học sinh bị bạo hành. Ban đầu, những gia đình này còn ngang lắm, nhưng thấy sự xuất hiện và khuôn mặt sầm sì của cô Hồng Quyên thì lập tức họ đều phải cúi đầu răm rắp nghe theo. Họ không muốn đẩy câu chuyện này đi quá xa, chứ nếu không thì với cái thế lực nhà cô Hồng Quyên ở đây, tất cả bọn họ đều không có kết cục tốt đẹp. Chiều ngày hôm đó tại khách sạn, thấy sự việc của nữ sinh đã giải quyết xong, Tâm Trúc mới yên tâm nghỉ ngơi, búng một cái vào toan nghi ấn, gọi nữ quỷ ra. Cảm ơn anh đã lấy lại công bằng cho tôi, cảm ơn anh rất nhiều. Tâm Trúc nheo mắt, chỉ biết tiếc nối. Nữ sinh này nếu như mà vẫn còn sống thì hẳn tương lai sẽ còn vô cùng rộng mở. Chỉ tiếc... Thôi được rồi, tôi đã nhận lời giúp thì chắc chắn là tôi làm. Bây giờ ở đây không còn việc gì nữa, có lẽ cô nên quy hồi cõi âm thôi. Dưới đó tôi sẽ sắp xếp mọi thứ giúp cô. Ngay lập tức, nữ quỷ nữ sinh từ từ tan đi, để lại thằng Long nó đứng đó mà nhìn tiếc nối. Này đầu hói, hay là thôi không để cô đi nữa, để cô làm quỷ nô cho tôi, giống như kiểu là ông có quỷ phong và thằng cu con. Tâm Trúc nheo mắt. Vớ vẩn, nó mà làm quỷ nô cho ông, để rồi ông lại tiếp tục bạo hành nó đấy. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lập tức sư Thông Huyền cùng với hai vị trụ trì đi vào. Ai, ta qua giờ này không làm phiền thầy chứ? Tâm Trúc vui vẻ. Giữa chúng ta sao lại nói là phiền? Các thầy tìm tôi hẳn là có việc. Sư Thông Huyền thong dong. Ta tìm thầy là vì có việc liên quan đến thuật đoạt hồn mà thầy nhắc tới. Sau mấy ngày nghiên cứu ta mới nhớ ra thuật đoạt hồn này có được ghi trong cuốn sách cổ để trong chùa. Thầy xem chúng ta có nên quay lại chùa để tìm hay không? Bây giờ còn sớm, chúng ta lập tức quay về chùa. Lúc này đây mọi việc cũng đã xong. Lập tức Tâm Trúc gọi điện cho tay tài xế Đức Sa Đề, kêu gã đến khách sạn đón mình. Bốn người quay về ngôi chùa của sư Thông Huyền. Trong căn phòng cất giữ tài liệu cổ, sư Thông Huyền sau một hồi lục lọi bụi mù lấy ra một cuốn sách cũ kỹ, thậm chí có vài chỗ đã bị mọt cắn. Đây rồi, chính là nó, là nó. Tâm Trúc nhận lấy cuốn sách, mở ra đọc. Lật đến gần cuối thì trên sách có ghi thuật đoạt hồn nhập mộng. Quay sang nhìn các vị sư, lập tức cả mấy người cùng xuống vào đọc. Cuốn sách có viết thuật đoạt hồn nhập mộng là một thuật cổ xưa của người Hán. Thuật này thường được các pháp sư người Hán dùng để luyện quỷ. Âm binh được luyện bằng thuật này có thể nhập vào mộng của người khác để đoạt mạng, sau đó bắt hồn của người ấy đi theo. Đặc biệt trong thuật đoạt hồn này, Người được lựa chọn để luyện càng về sau thì sức mạnh lại càng khủng khiếp. Nếu như mà thầy pháp luyện chết, con quỷ không còn bị khống chế. Lúc đó nó có thể tự do lộng hành, nó có thể toàn quyền làm bất kỳ điều gì nó muốn. Tâm Trúc thở dài buông cuốn sách xuống. E rằng quỷ bà chính là một con quỷ như vậy. Khi con quỷ tiến vào mộng cảnh, nó đã thể hiện sức mạnh có thể áp chế được cả tôi. Điều này đồng nghĩa với việc là tu vi của nó đã rất lớn. Nếu như pháp sư luyện ra con quỷ này, chắc chắn là đã chết. Sắc mặt của Tâm Trúc nghiêm trọng, cả ba vị sư già đều gật đầu. Tâm Trúc tiếp tục đọc trong cuốn sách. Mặt tiếp theo cuốn sách đã bị mọt cắt sách, chỉ còn lác đác lại vài chữ. Mọi người cố gắng đọc. Trong trang sách này có đề cập đến để đấu được con quỷ đoạt hồn nhập mộng. Tuy nhiên, hơn một nửa trang sách đã rách, cho nên Tâm Trúc không tài nào hiểu được. Gã nhặt nhạnh được một vài chi tiết. Con quỷ chỉ dùng được khi người nó muốn bắt trong trạng thái ngủ sâu. Và hơn hết, nếu như người bị con quỷ này đoạt hồn phải thật bình tĩnh, dùng chính bản thân mình để cố sức tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì con quỷ này không thể nào mà đoạt hồn được. Bóng tối, cuồng phong, quỷ hiện, đoạt hồn, nhật nguyệt, cứu thế, giải trừ, bình yên. Những chữ này rốt cuộc nó là cái gì? Bởi vì phần sau đều bị mối mọt, cho nên Tâm Trúc cũng không thể nào hiểu một cách liền mạch lại. Tâm Trúc rơi vào trầm mặc. Về phần nguồn gốc của con quỷ, gã có thể nắm được, chỉ là cách đối mặt với con quỷ thì thông tin quá đỗi mập mờ. Chắp vá tất cả những thông tin lại, trong đầu đưa ra rất nhiều phương án, thế nhưng không có cái nào chắc chắn cả. Sau rất lâu, Sư Thiền Tâm mới phá tan bầu không khí nặng nề. Việc này có lẽ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Ta thấy bây giờ đã muộn, mọi người cũng nên nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta bàn tiếp. Ý của thầy thế nào hả, thầy Tâm Trúc? Cứ theo lời thầy đi. Bây giờ chúng ta ngồi đây nghĩ thì con nát óc cũng chẳng ra được. Đêm hôm đó trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn leo lét, Tâm Trúc lại tiếp tục lật sách cổ ra để mà tìm kiếm tra cứu. Mặc cho hắn đã tìm đến mấy lần, cũng không ra một chút manh mối nào về cách phá giải thuật đoạt hồn nhập mộng. Nhớ lại những từ ngữ được đọc trong cuốn sách, tại chùa, câu hồn, bóng tối, kim sắc, chiếu quang, hồn lìa, hồn nhập, nhất tụ hợp. Những cặp chữ này là bắt đầu của 8 dòng khác nhau. Vậy là phản ánh 8 bước trong việc hóa giải. Ở bên ngoài kia sương lạnh bao trùm cả ngôi chùa. Tâm Trúc cảm thấy tâm thần mình mệt mỏi, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ gục ở trên bàn. Ba ngày sau, tại khuôn viên chùa, Tâm Trúc cùng với các sư lại ngồi bàn bạc. Thầy Tâm Trúc đã nghĩ kỹ rồi chứ? Cách phá giải của thuật đoạt hồn này quả thực là không thể nào mò ra được. Tôi đã nghĩ mấy hôm nay rồi. Nếu chúng ta cứ ngồi đợi cách hóa giải thì khó lắm. Điều quan trọng là chúng ta nghĩ ra điều gì đó, chỉ là không biết nó có đúng hay không. Theo tôi thấy, quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải đối mặt với con quỷ thôi. Bởi vì có đối mặt với nó thì may ra mới tìm được cách hóa giải. Các vị sư nhất loạt nhìn nhau. Họ đều biết những lời Tâm Trúc nói không sai. Chỉ có điều bản thân họ cũng chẳng tin vào thực lực của mình. Nếu như chỉ ở lại chùa suy nghĩ thì cũng chả nghĩ ra. Cuối cùng họ đành phải đồng ý. Ngay trong ngày hôm đó, họ quay trở lại thành phố, chuẩn bị đồ đạc. Ngày mai họ sẽ quay trở lại ngôi làng cổ. Đó là nơi duy nhất có manh mối về quỷ bà. Trưởng làng, xem ai lại tới này. Ông trưởng làng ngồi trong nhà sàn, nghe qua A Thố kêu gào ở bên ngoài. Ông ngó ra xem thì thấy Tâm Trúc và các sư. Ông rất đỗi vui mừng. Ây, các thầy lại đến rồi. Mau mau vào nhà uống nước. Thố ơi, bảo người chuẩn bị cỗ nhá. Cuộc nói chuyện vui vẻ giữa đám người diễn ra. Tâm Trúc nhìn ra ngoài đã thấy khách du lịch cùng với người làng đang vui vẻ chơi đùa. Gã cũng yên tâm. Từ ngày chúng tôi đi, ở làng không có chuyện gì chứ? Phải cảm ơn các thầy. Từ lúc các thầy giúp phá giải lời nguyền thì không xảy ra chuyện gì nữa. Mọi người vui vẻ hòa đồng rồi. Nhất là khi có khách du lịch đến đây thì làng chúng tôi cũng thay đổi dần dần cuộc sống. Có một vài thanh niên ở trong làng cũng ra ngoài xin xuống thành phố làm. Cuộc sống tốt hơn nhiều rồi. Dù sao thì cũng là nhờ các thầy cả. Chuyện này cũng là việc phải làm thôi, không cần phải câu nệ quá. Lúc này ông trưởng làng vừa rót nước mời mọi người vừa hỏi. Không biết lần này các thầy ghé làng là để chơi hay là... Hay là có việc... Tâm Trúc bấy giờ mới gật đầu thong dong. Đúng là chúng tôi có việc cần phải giải quyết. Việc này cũng có một phần gián tiếp liên quan tới làng mình. Ông trưởng làng đã hỏi thì cho tôi mạn phép xin được nói. Tôi muốn xin phép ông ở lại đây một thời gian. Chúng tôi có một vài việc cần phải tìm hiểu. Mong ông cùng với mọi người giúp đỡ cho. Tất nhiên là được chứ. Nhất định là chúng tôi sẽ tiếp đãi các vị đến nơi đến chốn. Lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, ở bên ngoài bất chợt có tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa vọng vào. Chúng nó vừa chạy vừa đọc bài vè quen thuộc. Thập, thập, nhất chi nhân, tề tự ngũ chỉ sơn, nhất quan cửu phong táng, phong sắc phù vạc trì, tán thủ chấn la bà, thanh bại tử tại nhân. Nghe đám trẻ đọc, trong đầu Tâm Trúc bất giác liên tưởng đến điều gì đó. Thập thập nhất chi nhân. Thập thập chẳng phải là cộng lại là 20. Nhân là người. Vậy có nghĩa là người thanh niên 20 tuổi. Tề tự ngũ chỉ sơn là... Ông trưởng làng nghe vậy liền bảo. Thú thực với thầy là tôi cũng phân tích bài này rồi. Những câu thơ còn lại thì tôi không biết. Nhưng riêng câu thơ vừa rồi thì có thể liên quan đến núi ngũ chỉ à. Ngũ chỉ sơn. Ở đây có ngọn núi tên như vậy sao? Đúng là có ngọn núi tên là Ngũ Chỉ Sơn. Chính là ngọn núi mà chúng ta đang đứng đây này. Tâm Trúc quay sang nhìn các vị sư thầy. Mọi người cũng có phần chấn động. Theo như lời ông trưởng làng nói thì hai câu đầu mang hàm nghĩa thiếu niên tuổi đôi mươi bước chân lên núi Ngũ Chỉ. Tâm Trúc tự nhìn lại mình. Chẳng phải tuổi đôi mươi chính là mình hay sao? Tim của hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Sư Thông Huyền tiếp tục đọc câu thơ thứ ba. Nhất quan cửu phong táng. Mọi người đều không hiểu. Có lẽ họ cần thời gian để giải mã câu thơ này. Chỉ cần giải mã được bài thơ cổ thì cũng có nghĩa là lúc ấy có thể phá giải được thuật đoạt hồn nhập mộng, tức là có thể tiêu diệt được quỷ bà bà. Buổi tối, người làng tổ chức bữa tiệc chào mừng Tâm Trúc quay lại. Trong bữa tiệc, Tâm Trúc còn thấy có cả khách du lịch dự cùng. Theo lời A Thố nói, quy định khách du lịch không được ở lại trong làng sau 3 giờ chiều đã được bãi bỏ. Bây giờ người ta có thể ở bao lâu cũng được. Thế nên tối ngày hôm đó mới có sự xuất hiện của các vị khách. Sau khi ăn uống vui chơi với mọi người xong, Tâm Trúc quay trở về nhà ông trưởng làng nghỉ ngơi. Mây đen bắt đầu kéo tới. Mơ hồ trong những tầng mây đen kia, loáng thoáng có bóng ảnh người đàn bà. Người đàn bà lướt qua những ngọn cây, lao vun vút về phía ngôi làng cổ. Cánh cửa bị gió thổi lồng lộng. Thân ảnh người đàn bà mặc quần áo cổ giống như thời phong kiến xuất hiện. Bà ta như mọi khi ngồi chồm hổm ở ngay trên cái bậu cửa, nhìn chằm chằm về phía giường, giọng nói nhanh lanh lảnh. Cuối cùng thì mày đã quay trở lại. Bà ta dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn chừng chừng về phía giường Tâm Trúc đang nằm. Trong cơn mê man, Tâm Trúc giật mình ngồi dậy. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước, gã quả thực là không quá ngạc nhiên. Nheo mắt nhìn chăm chăm về phía người đàn bà. ta cũng rất vui vì gặp lại ngươi. Thuật đoạt hồn nhập mệnh ta đã biết, thế nên lần này ngươi đừng hòng làm gì được ta. Người đàn bà ngửa cổ cười lên một hồi điên dại, gương mặt của bà ta vặn vẹo mang theo sự gian manh. Tao đâu có cần phải làm như thế với chúng mày. Tao vẫn ở đây, tao vẫn ở ngọn núi này đợi chúng mày. Khi chúng mày tìm được tao, lúc ấy tao sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho mày. Người đàn bà cứ thế cười khanh khách, sau đó bóng ảnh của bà ta lại lướt đi vun vút. Tiếng cười vang vọng cả một vùng núi rừng, cũng là lúc Tâm Trúc một lần nữa giật mình chồm dậy. Không lẽ vừa rồi bà ta đã lại một lần nữa nhập mộng vào mình. Trong lòng dấy lên linh cảm không lành, người đàn bà này cố tình xuất hiện như đang muốn dụ dỗ mình tìm đến chỗ của bà ta vậy. Nếu đúng như thế thì rốt cục là bà ta đang muốn toan tính điều gì? Ngày hôm sau, à Thố, anh có thể đưa chúng tôi đi tham quan quanh đây được không? Tôi muốn xem thử ngọn núi này còn điều gì mà tôi chưa biết. Ấy, được chứ. Thầy muốn đi đâu, tôi cũng đưa thầy đi. Tôi dắt thầy vòng vòng quanh đây, ngọn núi này có nhiều cảnh đẹp lắm. Để mà đi hết thì cũng mất nhiều thời gian. Chỉ cần thầy ở đây lâu, tôi sẽ đưa thầy đi khắp nơi. A Thố lúc nào cũng chân thành như vậy. Tâm Trúc cũng không muốn làm cho A Thố mất hứng. Bởi lẽ gã nhờ A Thố đưa đi vòng quanh núi là hòng xem có phát hiện manh mối nào không. Theo lời của A Thố thì ngọn núi này rất rộng, cao đến hơn 3.000 mét. Nếu như để đi hết được ngọn núi là điều rất khó. Việc quan trọng của nhóm Tâm Trúc lúc này là giải mã bài thơ cổ. Thầy Tâm Trúc này, thầy thấy cảnh vật ở đây đẹp chứ? Ông trưởng làng nheo nheo mắt chỉ. Con suối mà ta vừa đi qua là con suối đẹp nhất ở núi này đó. Ngày trước khi còn thanh niên, chúng ta thường hay kéo nhau ra con suối này tắm nữa. Cứ như vậy, ông trưởng làng và A Thố đưa Tâm Trúc đi giới thiệu khắp nơi. Cái điều gã quan tâm bây giờ không phải là phong cảnh của ngọn núi này đẹp như thế nào, mà là gã đang cố gắng tìm kiếm manh mối của quỷ bà. Bà ta đã xuất hiện nhập mộng ngay cả khi mình đã có chuẩn bị. Nếu như đêm qua bà ta thi triển thuật đoạt hồn nhập mộng thì liệu rằng mình có chống cự được hay không? Liệu rằng bà ta ở đâu trên ngọn núi này? Mục đích của bà ta dẫn mình đến chỗ bà ta để làm gì? Quan trọng là bài thơ cổ kia, nó đang muốn tiên tri điều gì? Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp tập 2 nó là như thế nào. Đinh Tán Thủ, gậy song sắc và vạc trì, những cái thứ đó mà khi nó hội tụ đủ thì sẽ có trận chiến cuối cùng. Nó sẽ có trận chiến cuối cùng nha. Và cái trận chiến cuối cùng đó thì chắc là nó sẽ khủng khiếp lắm. Chúng ta sẽ chờ. Vương Quốc Mẫn, cậu tẩy đi cam lâu rồi chưa có tập 2. Em nghe ở bên web hay bên app đúng không? Bạn ơi, bây giờ thế này nhé Mẫn nhá. Mình cũng đã giải thích rất là nhiều rồi. các bạn nghe ở trên các app lậu, các website nó là bọn re-up nha Mận nhá. Nó là bọn re-up trái phép của mình. Bây giờ bạn đi nghe ở bên đó, nghe trên những cái app re-up, sau đó là bạn lại về bạn hỏi mình là sao? Tôi đang bị chúng nó lấy để re-up lại một cách trái phép. Không đâu, hôm nọ còn có một ông lại vào chửi. Ông Tũng up chuyện linh lung tung lít lung tung hết cả lên. Mình bảo không, cái playlist nó rất là chuẩn mà. Sao lại thế? Mình nhớ là mình playlist của mình rất là chuẩn. Thế sau đó là mình lại phải và mình lục lại hết tất cả playlist. Và mình thấy cái playlist đấy rất là chuẩn. Tại sao ông này ông chửi mình như thế? Thế hóa ra là ông ấy bảo, hóa ra là ông ấy nghe ở trên trên một cái web no re-up của mình. Các bạn đang nghe ở trên một cái app re-up thì làm sao các bạn lại quay lại hỏi mình được? Các bạn, nếu mà các bạn đã nghe ở đấy thì các bạn phải hỏi cái thằng chủ web. Còn ở trên kênh của mình nó đủ hết. Đấy, cứ thế xong rồi bảo sao. Tôi thì đâu có view. Tôi thì không có view, đâu có mắt xem. Khi đó là đội re-up, nó up lung tung, sau đó là để anh em khán giả quay lại hỏi tôi. Rồi hỏi thì thôi không nói, lại còn người trách. Chán đâu chịu được. Tổn thương vãi. Đau lắm. Đau ở đây này. Đau ở đây này. Đau lắm. Đau ở tận đây này. Đây này, đau lắm đấy. Em cảm ơn anh Khánh Đỗ, em cảm ơn anh trai. Đấy, có ông anh, ông thấy mình đau cái là ông động viên mình ngay. Mời bao thuốc, em cảm ơn bao thuốc của anh trai. Ok, thôi xin phép anh em nghỉ nha. Tại vì tối nay tôi phải đi trực. Tối nay tôi phải đi trực. Một lần nữa xin cảm ơn anh em. Và nếu như anh em muốn ủng hộ các hoạt động của Hà Tũng thì có thể là đồ lê hoặc là mua trà đây anh em. Móc câu mùa này rất là ok. Móc câu năng mới 3 lít rưỡi 1 ký. Nó rất là đậm và nó rất là ngon. Cái mùa này nó đạt đến cái tầm của móc câu rồi đấy. Móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi là có thể mang đi biếu được rồi nha anh em. Móc câu. Ngoài ra thì găng gật xả đen. Đây, bữa nay là tôi không pha chè nữa, mà bữa nay tôi uống găng gật với đá. Nó thơm. Nó thơm và nó đậm hơn. Công nhận, anh phải công nhận là Thái nó đúng. Cho miếng đá vào hoặc là để vào lạnh. Nhưng mà vào lạnh mà khi anh để ngăn mát nó chưa đủ độ đậm. Cho miếng đá vào uống cảm giác nó đậm hơn hẳn. Cái này anh công nhận. Nó đậm hơn hẳn, nó ngon hơn hẳn, dễ uống hơn hẳn. Yeah. Ok. Găng gật xạ đen nó là thứ thảo dược từ tự nhiên nha. Cái này nó không phải chế xuất, chiết xuất gì cả, mà nó là tự nhiên từ xa xưa ông bà mình đã dùng rồi. Đó, nó được ghi công dụng ở trong sách y học rồi, các bạn có thể đi tìm các sách y học có. Ở trên mạng cũng có thông tin về nó luôn, tác dụng của nó luôn. Và hai cái cây này nó đều rất là lành. Cái găng gật người ta gọi, ở chỗ mình người ta gọi là găng bà đẻ. Đấy, thì các bạn biết nó lành như nào. Găng bà đẻ, găng bầu. Cho người phụ nữ sau sinh uống để hồi sức rất là tốt. Để giúp đào thải những cái thứ nó còn dây dớt trong người ra và hồi sức. Rất là tốt. Đồng thời cả gan gật và sạ đen nó đều có công dụng, đó là ổn định chức năng gan, giảm men gan và thải độc gan. Không phải tôi bịa, anh em cứ tìm sách thuốc là có, tôi đã tìm rồi. Có, nhiều bạn cũng thử tìm rồi, có luôn. Nha. Đấy. Nó còn có hỗ trợ đào thải cặn thận, sỏi mật, sỏi tiết liệu, nó chỉ là hỗ trợ thôi nha các bạn. Ngoài ra thì cái sạ đen này này, nó đã từng được coi là cây thần dược trị ung thư, nhưng tôi cũng xin đính chính thật rõ và thật chuẩn cho anh em là nó chỉ có một vài loại chất ức chế dạng dị tế bào u cục và một vài dạng tế bào ung thư ức chế thôi nha. Chứ mấy ông mà bảo đi bán sạ đen là bảo nó trị ung thư là không đúng. Sạ đen này nó tăng sức đề kháng cho cơ thể rất là tốt và giải độc gan tốt. Ngoài ra thì nó còn có những công dụng nho nhỏ, các bạn có thể tra trên các cái phương tiện tìm kiếm để biết. Găng gật sạ đen này dành cho những người dạng các cụ già mà kiểu khó ngủ ấy, thì phải nói là chuẩn cực kỳ luôn. Người nào mà hợp chỉ 3 ngày thôi là đã ăn tốt ngủ tốt rồi. Còn thường thường thì như tôi thì cứ lâu lâu tôi không uống thì tôi uống lại khoảng chục ngày là lại ăn ngủ tốt. Đợt này mình đang giảm cân được, thế nên mình lại uống tiếp cho nó mát mát. Tôi đang giảm cân thành công từ 68 xuống còn 70 cân, thì cũng đang tiếp tục cố gắng giảm cân tiếp. Ăn tốt, ngủ tốt nha, thải độc gan. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tok Tok để lựa hàng, hoặc là vào trong phần mô tả video của YouTube để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn. Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Ở đây, đây đây. Theo số đỏ để được tư vấn nha. Hình như anh Tuấn đọc câu chuyện của anh Duy viết về em, anh cũng không biết. Anh cũng không thấy Lương Duy bảo là viết về ai cả. Ok. Chúc anh em ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại vào tập 2 ngày mai của Thầy Tô Bắt Vong, Đinh Tán Thủ.